Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, cho ngươi xem dạng đồ vật. Hai người tới một chỗ bí ẩn trong núi, Lục Ngân Xuyên buông ra vòng tại Tống Khuynh Thành bên hông tay, nói, trước hạ tuyến, đợi lát nữa ta tới đón ngươi. Tống Khuynh Thành cảm nhận được bên hông con kia mang theo xúc cảm. Tay vừa rời đi, thầm mắng một tiếng, trò chơi này quá biến thái, liền giữa hai người tiếp xúc đều có thể có cảm giác. Làm gì? Tống Khuynh Thành hỏi, hiện tại không tiện giảng, ở trường học chờ ta. Nói xong, Lục Ngân Xuyên liền hạ xuống tuyến. Tống Khuynh Thành nhìn Lục Ngân Xuyên đi, mình lưu tại nơi này cũng không có ý gì, đành phải cũng đi theo lô gút. Cảnh như họa thần thức chỉ có thể ở nghịch thiên bên trong du tổ, không thể đi theo ra. Hai người lô gút, nàng cũng chỉ có thể lui trở về hệ thống hư vô không gian. Tống Khuynh Thành mới hạ tuyến không bao lâu, phòng ngủ môn liền vang lên. Ngươi cũng quá nhanh đi. Tống Khuynh Thành mở cửa giật mình nhìn xem người tới. Lục Ngân Xuyên không nói gì, nhìn nàng một cái, trực tiếp kéo Tống Khuynh Thành tay liền đi ra ngoài. Ai, ngươi làm gì đâu? Tống Khuynh Thành ở đâu là Lục Ngân Xuyên đối thủ à? Dãy dụa bất quá đành phải bị dắt lấy đến trường học đại môn. Còn tốt hôm nay là xong, đừng, đều tại phòng ngủ chơi nghịch thiên 3D. Lối đi bộ thượng cơ bản không có mấy người. Tống Khuynh Thành bị cưỡng ép đóng gói lên xe, đi nhà ta. Lục Ngân Xuyên đánh lấy tay lái, lái xe đều nhanh bay lên, vận tốc siêu nhanh. Tống Khuynh Thành khẩn trương nắm lấy dây an toàn, yên lặng không nói. Tống Khuynh Thành, ngươi nghe cho kỹ, những lời này ta chỉ nói một lần. Ta tốt với ngươi không phải là bởi vì đối ngươi hổ thẹn. Ta Lục Ngân Xuyên cũng không phải quấn lấy ngươi không thể. Mà là ngươi tại ta chỗ này, chỉ có ngươi. Lục Ngân Xuyên dừng xe, vịn qua Tống Khuynh Thành bả vai, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, chỉ lồng ngực của mình, nói nghiêm túc, ngươi là tại giống ta thổ lộ sao? Tống Khuynh Thành không xác định chỉ mình, trong lòng bịch bịch trực nhảy. Ta cũng nghĩ thế. Lục Ngân Xuyên nghiêm túc gật đầu. Ngươi, Tống Khuynh Thành muốn hỏi hắn là thế nào thích nàng? Thích nàng cái gì? Vì cái gì thích nàng? Đợi chờ, mới phát hiện lời nói đến bên miệng lại cái gì đều nói không nên lời. Ngươi đi theo ta. Lục Ngân Xuyên cũng không có để Tống Khuynh Thành cho ra một kết quả đến. Đối với hắn mà nói, Tống Khuynh Thành sớm muộn là nữ nhân của hắn. Chỉ là vấn đề thời gian, nàng có thích hắn hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nàng nhất định phải là một mình hắn. Lục Ngân Xuyên lôi kéo Tống Khuynh Thành tay đi vào biệt thự. Tống Khuynh Thành nhìn xem cái này chỗ ngoại trừ biệt thự chung quanh còn có chiếm diện tích thiên mẫu bãi cỏ. Cái này thật không hổ là thổ hào a. Khuynh Thành, đợi lát nữa cho ngươi xem một vật, ngươi đừng sợ. Lục Ngân Xuyên nói xong dùng tay che Tống Khuynh Thành con mắt. Nửa canh giờ sau, ngay tại Tống Khuynh Thành cảm giác mình tha không biết bao lâu đường thời điểm, che mình con mắt nhẹ buông tay, liền cảm giác mình thân ở một cái rộng lớn không gian bên trong. Nơi này tối quá a. Tống Khuynh Thành duỗi ra năm ngón tay, thanh âm trong không gian tạo nên tiếng vang, chậm rãi thích ứng. Lục Ngân Xuyên nắm chặt tay của nàng, ánh mắt lóe lên một tia kiên định, phủi tay, tùy theo ánh đèn sáng lên. Tống Khuynh Thành bị ánh sáng mãnh liệt đâm vào con mắt đau nhức, chớp chớp, trải qua một lát sau khi thích ứng, cuối cùng mở mắt ra. A, đây là. Tống Khuynh Thành không dám tin, vuốt vuốt mắt, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Đây là cái gì? Máy bay, đại pháo, tàu ngầm, làm sao đều không giống, ngược lại là giống ai ẩn ban, cũng không đúng, Lục Ngân Xuyên làm sao lại mang nàng đến xem cái này, đây là thiên ma thú. Tống Khuynh Thành càng xem càng kinh ngạc, cái này cùng một ngôi lầu lớn nhỏ đồ vật, càng xem nàng càng cảm thấy quen thuộc, không phải là thiên ma thú máy móc bản mà. Vâng, cũng là chúng ta nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí. Lục Ngân Xuyên gật đầu. Ngươi làm sao lại nói cho ta những này? Không sợ ta nói ra sao? Ngươi sẽ không, cũng không có cơ hội. Bởi vì nó liền muốn diện thế. Lục Ngân Xuyên lắc đầu. Hết chương.